xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 336. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng động lớn khiến các hành khách ở toa bên cạnh cũng giật mình. Có người đã gọi công an trên tàu đến. Trình Cảnh Mặc nói rõ tình hình. Sau khi nghe xong, hai chiến sĩ công an đã dẫn hai tên móc túi đi thẩm vấn. Đồng chí bộ đội, chúng tôi cũng cần làm một bản tường trình về sự việc. Trình Cảnh Mặc bình thản đáp, ngày mai tôi sẽ đến tìm các đồng chí sau. Vợ và con tôi ở đây, tôi không yên tâm. Những tên móc túi trên tàu thường hoạt động theo băng nhóm. Trình Cảnh Mặc lo lắng khi anh đi, đồng bọn của chúng sẽ quay lại gây rắc rối. Công an hiểu được, bảo Trình Cảnh Mặc ngày mai đến toa nào để tìm họ. Rồi rời đi, Trình Cảnh Mặc rót một cốc nước đưa cho Vu Hướng Niệm. Có bị dọa không? Vu Hướng Niệm nhận cốc nước, uống một ngụm rồi lắc đầu. Không có, kiểm tra xem có mất gì không? Vu Hướng Niệm đặt cốc xuống, tìm chiếc túi xách đặt ở đầu giường. May mắn thay, trước khi ngủ, cô đã cẩn thận buộc quay túi vào thành giường. Khóa kéo đã bị mở, nhưng tiền bạc và giấy tờ vẫn còn nguyên. Tiểu Kiệt ló đầu từ tầng trên xuống, nhìn tình hình bên dưới. Vu Hướng Niệm vẫn còn sợ hãi. Cô tháo quay túi, nhét nó vào tay Trình Cảnh Mặc. Anh cầm đi, nguy hiểm quá. Thật may là hai tên kia không dám dùng D, A, O với cô. Trình Cảnh Mặc nắm C, H, A, T, T, A, I cô. An ủi, có anh ở đây rồi. Không sao đâu, em đi ngủ đi, anh sẽ thức canh chừng. Quả thật, có Trình Cảnh Mặc ở bên. Vu Hướng Niệm cảm thấy vô cùng an tâm. Cô nhờ Trình Cảnh Mặc đi cùng đến nhà vệ sinh, rồi về giường ngủ tiếp. Sáng hôm sau, Vu Hướng Niệm và Tiểu Kiệt tỉnh giấc. Sau khi rửa mặt và ăn sáng, Trình Cảnh Mặc bảo Tiểu Kiệt ngồi ở giường anh, trông chừng Vu Hướng Niệm, rồi mới đi tìm công an. Trình Cảnh Mặc biết Vu Hướng Niệm chỉ tỉnh táo được 2-3 tiếng lại muốn ngủ. Anh giúp công an làm hồ sơ nhanh gọn, hỏi han thêm tình hình rồi vội vã quay về. Vu Hướng Niệm hỏi, tình hình thế nào rồi anh? Hai tên móc túi đó khai rằng vừa nhìn thấy em là biết em có tiền. Buổi tối, chúng lợi dụng lúc mọi người ngủ say để ra tay. Trình Cảnh Mặc nói, giọng đầy lo lắng. Tuy nhiên, chúng không khai ra đồng bọn. Vu Hướng Niệm thầm nghĩ, không ngờ hai tên móc túi này nhìn người cũng chuẩn phết. Trình Cảnh Mặc dặn dò, tàu sẽ đến ga Bắc Kinh lúc 4 giờ chiều. Chúng ta xuống xe là đi ngay, rời khỏi nhà ga càng nhanh càng tốt. Vu Hướng Niệm hiểu ý anh. Anh lo những tên đồng bọn kia sẽ tìm họ tính sổ. Bây giờ mới 11 giờ. Em ngủ thêm một giấc nữa đi. Đến nơi anh sẽ gọi em dậy. Vu Hướng Niệm cũng mệt mỏi. Cô ngoan ngoãn chìm vào giấc ngủ. Trong lúc cô ngủ, Trình Cảnh Mặc sắp xếp lại hành lý. Lần này họ mang theo 2 chiếc vali và 1 ba lô lớn. Anh cất túi sách của Vu Hướng Niệm vào một chiếc vali, rồi dồn hết đồ đạc từ chiếc còn lại sang chiếc đó và ba lô. Trình Cảnh Mặc dặn dò Tiểu Kiệt rất nghiêm túc. Chiếc vali này nhẹ hơn, còn xách chiếc này, rồi nắm C, H, A, T, T, A, I thím. Nhà ga rất đông người, tuyệt đối không được đi lạc. Anh dừng lại một chút, rồi nói thêm, lỡ có chuyện gì, con phải chăm sóc cho thím. Còn mọi việc, cứ để chú lo. Anh để Tiểu Kiệt xách một chiếc vali, còn anh sẽ để trống một tay để nắm C, H, A, T, T, A, I. Vu Hướng Niệm, cô đang mang thai, không thể để bị hoảng sợ hay va chạm. Anh không muốn gây ra bất kỳ rắc rối nào, chỉ mong được an toàn đến khách sạn. Ngày mai đưa Vu Hướng Niệm đi đăng ký học. Tiểu Kiệt hiểu chuyện, đáp, chú cứ yên tâm. Trước khi tàu đến ga, Trình Cảnh Mặc đã gọi Vu Hướng Niệm dậy. 2 ngày nay, cô đã ngủ rất ngon giấc, tinh thần cũng sảng khoái hẳn. Ba người đứng ở cửa tàu, vừa mở cửa, họ đã nhanh chóng bước xuống. Tay trái Trình Cảnh mặc xách vali, tay phải nắm C-H-A-T-T-A-I vu hướng niệm. Trên vai còn đeo ba lô, anh vừa đi vừa quan sát xung quanh. Vu hướng niệm một tay nắm tay Tiểu Kiệt, thằng bé cũng đang xách vali. Không có chuyện gì xảy ra, họ đi thẳng đến cửa nhà ga. Trình Cảnh mặc gọi hai chiếc xe xích lô. Vu Hướng Niệm và Tiểu Kiệt ngồi một chiếc, đi trước, còn anh và hành lý ngồi một chiếc, theo sau. Lúc này, Trình Cảnh mặc cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. 4 giờ chiều, ở Nam Thành vẫn còn nắng gắt, nhưng ở Bắc Kinh, mặt trời đã gần khuất núi. Nhiệt độ ở đây cũng thấp hơn Nam Thành rất nhiều. Gió thổi lùa qua, khiến người ta rùng mình. Ba người tìm một khách sạn, cất hành lý rồi ra ngoài tìm quán ăn. Sau bữa tối, đã hơn 7 giờ, trời đã tối hẳn. Vu Hướng Niệm gọi điện về nhà báo bình an. Trình Cảnh Mặc và Tiểu Kiệt đều lần đầu tiên đến Bắc Kinh. Tiểu Kiệt ngạc nhiên hỏi, thím, sao ở Bắc Kinh trời lại tối sớm vậy? Vu Hướng Niệm giải thích, do múi giờ chênh lệch đấy con, về sau chúng ta sẽ phải ngủ và dậy sớm hơn 2 tiếng. Vu Hướng Niệm tắm rửa xong ở khách sạn, sáng hôm sau ngủ đến khi tỉnh giấc tự nhiên. Ba người ăn sáng, rồi lại gọi hai chiếc xích lô ba bánh để đến cổng trường Kinh Đại. Cổng trường Đại học uy nghiêm, trên đó treo một tấm bảng lớn. Đại học Kinh Thành, có rất nhiều thanh niên nam nữ, gương mặt rạng rỡ, chào hỏi nhau, lần lượt đi vào, chúng ta cũng vào thôi. Vu Hướng Niệm vui vẻ nói. Trình Cảnh Mặc một mình xách tất cả hành lý. Vu Hướng Niệm và Tiểu Kiệt thong thả đi trước. Ngôi trường Kinh Đại lúc này khác xa so với những gì Vu Hướng Niệm nhớ. Không có những tòa nhà cao tầng, chỉ toàn những ngôi nhà 2 tầng cũ kỹ. Ở sân thể dục còn dựng một bức tượng Chủ tịch Mao rất cao. Cây cối trong trường vừa mới nhú mầm, lấm tấm những chiếc lá non xanh. Mọi người ăn mặc giản dị, nhưng trên gương mặt ai cũng tràn đầy sự tích cực và lạc quan. Cách chương